Chương 149, tiểu tử, ta yêu quý ngươi. Mê muội chấn động khó mà tin nổi, hai người trong đầu lại như là có 10.000 đầu thiết lân mã lao nhanh mà qua, rầm rầm rầm rầm, thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Bọn họ đều là ở trong vòng pha trộn mấy chục năm chuyên gia, Nguyên Mạn Thu càng là xuất thân từ biển sâu đại học luyện khí hệ, tiếp thu quá nghiêm khắc nhất chính thống học thuật huấn luyện, ra sao quái sự chưa từng thấy, ra sao yêu nghiệt chưa từng gặp qua, nhưng là Lý Diệu loại này quái thai, hai người đừng nói thấy tận mắt, liền nghe đều chưa từng nghe tới, lại không nói Hà Nở nhanh như thiểm điện lắp ráp tốc độ, cũng chẳng nói hắn dựa vào giải rác cấu kiện liền có thể họa ra toàn thể kết cấu đồ, thuận tiện thôi diễn ra lắp ráp quy trình, liền nói Hà Nở đưa ra mấy bộ cải trang phương án chỉ là tối bảo thủ một bộ cải trang phương án, ở hai tên thâm niên luyện khí sư xem ra, liền cấp tiến đến cực điểm mà Lý Diệu trong mì hệ NG cấp tiến một bộ. Ở hai người xem ra qua thực chính là phát điên qua A1. Hình luyện khí lô là hơn 100 năm trước cũ kỹ pháp bảo, mà đại hoang chiến viện luyện khí hệ nguyên bản mười mấy đài luyện khí lô nhưng là khá là tiên tiến kiểu mới pháp bảo. Các loại cấu kiện tính năng cực sự cường hãn, dùng mãnh liệt như vậy cấu kiện đi cải trang quá A1 hình luyện khí lô, lại như là dùng MEI chu cờ kiện nguyên anh lão quái mới có thể điều động pháp bảo đi vũ trang một tên luyện khí kỳ người tu chân, độ khó là một chuyện. Then chốt là dòng suy nghĩ ngoa y chư phát điên đến cực điểm phong tử, ai sẽ nghĩ tới như thế làm a, mà Lý Diệu không chỉ nghĩ đến, làm, hơn nữa làm được tra lại ra dáng, từ HN vẽ những này cải trang kết cấu đồ cùng linh năng tuần hoàn đồ đến xem, chí ít 95 kết cấu QNZ không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn có thể đi thông tiểu tử này, thật sự liền nhị thập tuổi cũng chưa tới, là sinh viên đại học năm nhất Nguyên Mạn Thu cùng Khương Văn Bắc liếc mắt nhìn nhau. Đều phát hiện lẫn nhau đáy mắt so nở dê to gió lớn rôn nở dê như ánh sáng Nguyên Mạn Thu. Sâu sắc, sâu sắc, sâu sắc hít một hơi thật sâu, cật lực khống chế lại đầy mặt dữ tợn, chỉ vào linh năng tuần hoàn đồ nói, ý nghĩ của ngươi rất sáng tạo, có điều căn cứ tấm này tuần hoàn đồ, ngươi hỏa diễm đơn nguyên cùng đóng băng đơn nguyên khoảng cách quá gần rồi, từ hai cái đơn nguyên trung tuân ra hệ nước linh năng cùng hệ lửa linh năng đều phải trải qua đồng nhất cái linh năng tăng cường khí phóng to, cứ như vậy. Nóng lạnh luân phiên, nhiệt chướng lạnh xúc, kết cấu có thể hay không biến hình. Hẳn là sẽ không, Lý Diệu cũng không có chú ý tới hai tên lão sư trên mặt phong vân biến sắc, hà nờ tất cả tâm thần đều vùi đầu vào luyện khí lô cải trang bên trong. Thuận miệng nói, nhiệt chướng lạnh xúc là quấy nhiều rất nhiều luyện khí sư vấn đề lớn, không ít pháp bảo ở kích phát trong quá trình đều phải trải qua đột nhiên lạnh đột nhiên nhiệt. Một khi nhiệt chướng lạnh xúc, cấu kiện biến hình nhẹ thì linh năng tiêu tán tạo thành không cần thiết lãng phí. Nặng thì sản sinh linh năng thủy triều. Gợi ra vụ nổ lớn cũng chỉ có luyện khí lô chủ thể, loại này dùng đặc thù vật liệu nhiều lần rèn đúc mà thành chuyên dụng pháp bảo, mới có thể không sợ nhiệt chướng lạnh xúc, có điều từ lúc 40.000 năm trước cổ tu thế giới, Thanh Hà Tông Tây Sơn Đường thủ tọa Tây Hoa lão người liền đưa ra quá một loại thủy hỏa phân nguyên phụ trợ, có thể giải quyết tốt đẹp nhiệt chướng lạnh xúc vấn đề, nhưng ở lúc đó, các loại linh năng mô hình cùng phép tính đều rất là hậu. Thủy hỏa phân nguyên chỉ dừng lại có lý. Luận giai đoạn mãi đến tận hiện đại tu chân giới các loại linh năng mô hình cùng phép tính tờ NG thiên thạch cốc đời thứ 7 cốc chủ huyền chân đạo trưởng 322 năm trước ở tại làm thiên sa phép tính tiểu phân tích dẫn luận chung đưa ra tiểu thiên sa phép tính là có thể dùng để cấu tạo thủy hỏa phân nguyên phụ trận, đương nhiên, ta vẫn là một mới vừa mới nhập môn tân sinh. Làm sao có khả năng triệt để nắm giữ tiểu thiên sa phép tính, loại này cần tiêu hao rất nhiều tính toán lực. Cao cấp phép tính đây bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng mịt mờ chân nhân 155 năm trước ở tại làm từ giới tử mức độ nhiều phát hiện mới phụ trận chung đưa ra giới tử phép tính, cùng với Vũ Tôn giả 22 năm trước ở tại làm từ linh năng thủy triều đến lỗ đen đại bạo phát chung đưa ra quần mặt trời chín toán, để đền bù tiểu thiên sa phép tính chúng ta tra lại không nắm giữ bộ phận. Miễn cưỡng cấu tạo ra thủy hỏa phân nguyên phụ trận lẽ nào là ba loại phép tính không bao qua tờ, dẫn đến ta. Cấu tạo đi ra phụ trận cũng không ổn định đối với đúng, nhất định là vấn đề này, Lý Diệu nói, sáng mắt lên, đi trên ghế ấy tầng tầng vỗ một cái, kích phát tinh nào tính toán thần nghiệm, một cách hết sắc chăm chú mà kế tính ra, theo hạ nở tầm tư thay đổi thật nhanh, ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê xuất hiện liên tiếp hoa cả mắt toán thức. Bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bành trướng Nguyên Mạn Thu cùng Khương Văn Bắc liếc mắt nhìn nhau, Khương Văn Bắc dùng khẩu hình lặng lẽ nói, lao đại ti, đi mau. Nguyên Mạn Thu gật gù, rón ra rón rén lưu ra nhà kho. Khương Văn Bác thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sừng sốt nửa ngày, cười khổ nói, lao đại ti, từ linh năng thủy triều đến lỗ đen đại bạo phát, đến tột cùng là cái gì làm, ta làm sao chưa từng nghe qua. Khương Văn Bác loại này tại địa phương tông phái công tác luyện khí sư, khá là chú trọng thực vụ, căn bản không thể, không cần thiết nắm giữ tu chân giới hết thể lý luận. Nguyên Mạn Thu có chút hoảng hốt, từ linh năng thủy triều đến lỗ đen đại bạo phát là Vũ Tôn Giả đưa ra một loại suy đoán, hắn ở cho rằng lỗ đen đại bạo phát là đưa cờ một loại đặc biệt mãnh liệt linh năng thủy triều nổ tung, có thể dùng linh năng thủy triều nổ tung mô hình tiến hành phân tích, tiến tới lợi dụng lỗ đen đại bạo phát nổ ra mạnh mẽ linh năng đến tu luyện quần mặt trời chín toán, là đưa cờ hắn ở dùng để phân tích lỗ đen đại bạo phát chi nở loại phép tinh. Có điều loại này lý luận vừa sinh ra không lâu, cha lại không có được tu chân giới rộng khắp tán thành. Chỉ là một loại giả thuyết, toán là phi thường thiên môn lý luận, bất quá ngay cả ta chỉ là lướt qua địa qua xem hai lần, cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Khương Văn Bác hít vào một ngụm khí lạnh, như thế thiên môn giả thuyết, tiểu tử này đều qua xem còn không hết đây. Nguyên Mạn Thu sâu xa nói, hắn ở nói tới vài loại hiện đại phép tính, ta ngược lại tờ hở tờ ra có biết một, hai, thế nhưng 40.000 năm trước Thanh Hà Tông Tây Hoa lão người, ta là chỉ nghe tên, chưa bao giờ tiếp xúc qua hà nở lý. Luận, thủy hỏa phân nguyên phụ trận cái gì, căn bản liền nghe đều chưa từng nghe tới. Khương Văn Bác há hốc mồm, liền ngươi cũng không biết. Nguyên Mạn Thu đăm chiêu gật đầu, không sai, tuy rằng hà nở đưa ra cải trang phương án tra lại có rất nhiều chỗ thiếu sót, quá liều lĩnh, quá ngây ngô, rất nhiều bước đi đều chắc hẳn phải vậy, điển hình người không biết không sợ. Có điều trọng yếu chính là dòng suy nghĩ ta không biết cái này tiểu yêu quái từ đâu nhi nhìn thấy nhiều như vậy lý luận kinh điển. Cổ đại, hiện đại, cây cỏ phái, tinh anh phái ta không muốn biết, ta chỉ biết là, hắn ở luyện khí thuật thừa nở dê dòng suy nghĩ tuyệt đối rộng rãi đến phát điên trình độ như vậy một yêu nghiệt, nếu như không cố gắng bồi dưỡng, mặc kệ, rất có thể liền nhấn chìm ở kỳ phong điệt ra dòng suy nghĩ trung biến thành một chỉ có thể nói bốc nói phét lý luận ra. Có điều. Một khi hà nở chân thật địa chuyên tâm nghiên cứu xuống, lĩnh ngộ được luyện khí thuật tinh túy những kia phát điên dòng suy nghĩ, đều có thể biến thành sự thật. Nguyên Mạn Thu không hề nói tiếp, chỉ là hướng về bo dơ nơi sâu xa liếc mắt một cái. Bo dơ trung ương, huyền cốt chiến khải như một vị, ẩn nút nanh vuốt thu lại cánh chim, chờ đợi sẽ có một ngày, cuồng phong bao phủ, phóng lên trời, rít gào phong lôi lá mạc. Ngươi nhìn thấy không, đây chính là chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đời mới có như vậy học sinh. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, nhất định sẽ quật khởi. Nguyên Mạn Thu trong lòng nói thầm vậy. Chúng ta hiện tại, Khương Văn Bác hỏi. Nguyên Mạn Thu nở nụ cười, đương nhiên là mau nhanh nghiên cứu một chút Tây Hoa lão người lý luận làm, còn có từ linh năng thủy triều đến lỗ đen đại bạo phát, bằng không vừa hỏi ba không biết, lao sư còn không bằng học sinh, chẳng phải là rất lung túng. Đúng, đúng, mau nhanh nghiên cứu một chút. Một giờ sau. Hai người mặt mày hớn hở địa trở lại nhà kho. Lý Diệu đã dùng cực nhỏ chữ nhỏ nhồi vào hơn 20 tấm man nở ai nhờ san nở dê. Lão sư vừa thấy hai người, Lý Diệu kích động tới cực điểm, hai bước bay lên đi, vui lòng phục tùng đạo, lão sư thực sự là quá lợi hại, ta trầm tư suy nghĩ lâu như vậy cũng không phát hiện vấn đề, lại bị lão sư câu nói đầu tiên vạch trần. Âu Nguyên Mạn Thu cùng Khương Văn Bác hai mặt nhìn nhau. Lý Diệu hưng phấn nói, các ngươi sau khi rời đi ta một lần nữa nghiệm chứng một hồi ba loại phép tính, kết quả phát hiện giới tử phép tính ứng dụng là có hạn chế, ở giới tử cấp số vi mô hình thái ứng dụng đương nhiên không thành vấn đề thế. Nhưng ở vi mô mức độ đến ứng dụng, liền muốn thêm hết sức phức tạp đính chính tham số, bằng không sẽ xuất hiện cực kỳ nhỏ bé khác biệt, loại này khác biệt nguyên vốn cũng không phương sự, nhưng trải qua tiểu thiên sa phép tính phóng to sau khi, liền rất nghiêm trọng. Ta nhiều lần thôi diễn nhiều lần. Vẫn là không cách nào tìm tơ y tối ưu giải, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thủy hỏa phân nguyên ý nghĩ, hỏa diễm đơn nguyên cùng đóng băng đơn nguyên ngăn đến xa một chút, ta dùng lâu như. Vậy mới ra kết luận, lão sư chỉ có điều quét liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề, thần, thực sự là thần. Có điều hai cái pháp bảo đơn nguyên khoảng cách xa như vậy, muốn dựa vào tinh tuyến đến truyền linh năng, tốc độ không khỏi có chút chậm. Hai vị lão sư đều biết, ở rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế chung. Cần lô ôn từ 2-3000 độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt hạ xuống dưới không, cố ý chế tạo nhiệt chướng lạnh xúc hiệu quả, mới có thể làm thiên tài địa bảo bên trong sản sinh dị biến nhiệt độ biến. Hóa thơ y gian càng ngắn, luyện chế ra đến vật liệu KNZ cường đại ta nghĩ rất lâu, chợt nhớ tới 40.000 năm trước chúng rượu môn trưởng lão LN đầu một thanh từng ở luyện đan bút ký thanh viêm tiểu luận chung nhắc qua một loại khống chế đan đỉnh nhiệt độ lý tưởng phù trận. Tuy rằng loại này lý tưởng trạng thái phù trận ở cổ đại không cách nào thực hiện, thế nhưng đến phép tính cường hãn hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thiên tương cửa ngộ chân nhân 188 năm trước ở thiên toán tĩnh mịch. Chúng đưa ra thiên lũ phép tính, cùng với vô tâm đảo chủ 92 năm trước ở vô ngã vô hạn, vô tâm vô toán chung đưa ra vô tâm vô hạn phép tính mạnh mẽ cấu tạo đi ra. Đương nhiên, loại này mạnh mẽ cấu tạo đối với tính toán lực tiêu hao rất nhiều, bằng đầu óc của ta là cấu tạo không ra, nhưng chúng ta không phải có siêu cao tính năng loại cỡ lớn tinh não sao? Dùng tinh não toàn cái 3 ngày 3 đêm, nhất định có thể cấu tạo ra khống chế lô ôn hoàn mỹ phụ trợ, kha kha kha hát, đến thời điểm, tu. Chân giới ma nhờ mẹ nhất quá a một hình luyện khí lô liền sinh ra hai vị lao sư mời xem, hết thảy thôi diễn quá trình đều ở nơi này, lần này, ta không phạm cái gì cấp thấp sai lầm chứ. Lý Diệu thấp thỏm bất an, nháy mắt, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hai tên thâm niên luyện khí sư Nguyên Mạn Thu mặt không hề cảm xúc, đem bóng loáng tỏa sáng mặt béo chuyển hướng Khương Văn Bắc. Khương Văn Bắc chấn định tự nhiên, cẩn thận nhìn hồi lâu, gật đầu liên tục, rất tốt thở, ngươi thôi diễn kết cấu. Hợp quy tắc, cấp độ rõ ràng, số liệu tường thực, ngắn gọn sáng tỏ, hình thái ưu mỹ, tầng tầng đẩy mạnh, như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, làm cho người ta thoải mái tràn trề cảm giác, làm sinh viên đại học năm nhất mà nói đã rất hoàn mỹ, có điều ở chi tiết, còn có mấy cái có thể thương thảo chỗ. Nói cách khác Hà Nở bỗng nhiên quay đầu lại, không biết trùng ai ổ một tiếng, đầy mặt xin lỗi nói, thật không tiện à, Lý Diệu bạn học, bỗng nhiên có một hội nghị khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể lần sau. Lại Hàn Huyên tiểu tử không sai, rất có tiềm lực, ta yêu quý ngươi Nguyên lão sư là nghiệp bên trong nổi danh chuyên gia, ngươi theo nàng để tâm học tập, tuyệt đối có tiền đồ. Lệch cạch ma nở ai nhờ xa nở dê tối sầm lại, Khương Văn Bắc cắt đứt quan hệ chạy trốn Lý Diệu sững sờ, nóng rực ánh mắt lần thứ hai bắn về phía Nguyên Mạn Thu.